Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, xe tiện lợi hiệu ứng. Tề Khuê dĩ nhiên sẽ không vọt tới đáy, hắn liền nửa đường đều không vọt tới liền bắt đầu rút lui về sau. Đương nhiên hắn không phải quay đầu đi, mà chẳng qua là thả chậm trùng kích bước chân, mặc cho phía sau chức nghiệp giả siêu việt chính mình. Tại lợi ích dụ hoặc hạ liều mạng vọt tới trước, mà hắn cần phải làm là không ngừng phát ra hò hét công kích tiếng. Không chỉ có là hắn, liền hắn Thanh Long Bang Bang chúng cũng là như thế. Du tán chức nghiệp giả cùng Thanh Long Bang dần dần hình thành trước sau hai nhóm. Chức nghiệp giả công kích phía trước, Thanh Long Bang tại về sau, phảng phất đốc chiến đội. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái chức nghiệp giả đều sẽ bị lợi ích khu xử công kích. Đồng dạng cũng có đầu não linh hoạt lại hoặc an toàn là số một người. Nhưng lúc này, Thanh Long Bang chúng liền sẽ lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Dùng vũ khí cùng nhân số bức bách mọi người tiến lên. Vu Hải Giang bọn hắn được nguyên thần phi bày mưu đặt kế. Cũng thuộc về tiêu cực một loại. Chẳng qua là bước chân thoáng chậm một chút, mấy tên Thanh Long Bang chúng liền ép tới. Một tên Thanh Long Bang chúng càng là nói thẳng: "Bạn thân, đừng cho thể diện mà không cần, mời mọi người đến, vốn chính là cùng một chỗ ra sức làm, làm sao còn muốn chúng ta cho các ngươi xuất sinh nhập tử? Các ngươi moi chỗ tốt a. Lão đại của chúng ta dễ nói chuyện, chiếu cố mọi người mặt mũi." Chúng ta đám này làm huynh đệ cũng không có lớn như vậy khí độ. Lão đại trang rộng lượng, tiểu đệ đóng vai ác nhân, bang phái trước sau như một thủ đoạn. Nếu như nói có cái nào bang phái là lão đại trực tiếp ra tới làm ác nhân, vậy liền đã định trước tiền đồ có hạn. Sáu lộ này tất cả mọi người hiểu, cho nên Vu Hải Giang bọn hắn cũng không cùng mấy cái kia bang chúng nói nhảm. Hướng về phía trước nhanh đi vài bước, cũng không trước đột nhiên, cũng không lạc hậu đồng dạng là pháo hôi, cũng có trước sau chi điểm. Xông vào sơn cốc về sau, một đoàn lợn rừng, gấu, lộc, chồn, còn có sói, cáo, con thỏ các loại động vật đối diện lao đến. Những động vật này vốn chỉ là bình thường sinh vật, nhưng bây giờ tại tiên khí năng lượng cải tạo dưới, cả đám đều trở nên mạnh mẽ, khủng bố, cuồng bạo, thậm chí liền chuỗi thức ăn đều vi phạm với lẫn nhau ở giữa không nữa tranh đấu, mà là liên hợp lại cùng chống chọi với nhân loại. Thời khắc này như thế một đoàn thú dữ xông lại, nắm các chức nghiệp giả cũng giật nảy mình. Trong khoảng thời gian này các chức nghiệp giả mặc dù giết không ít tiểu động vật, nhưng dưới đại đa số tình huống đều là cường thế săn giết. Trước mắt lớn như vậy chiến trận đó là không có trải qua. Bất quá chức nghiệp giả dù sao cũng là chức nghiệp giả. Hơn 200 tên chức nghiệp giả, đối diện lại chẳng qua là hơn 100 đầu thú dữ. Các chức nghiệp giả có tự tin chính mình có thể thắng, cho nên cả đám đều kêu khóc lấy nghênh tiếp. Nhưng mà thật đánh lên đến, kết quả lại vượt xa tính toán mọi người đoán trước. Trận giáp lá cà trong chiến tranh là tàn khốc nhất hình thức, cũng là nhất khảo nghiệm người cứng cỏi phẩm chất thời điểm. Cho dù là xuất sắc nhất quân đội đều rất khó làm đến tại trận giáp lá cà bên trong từ đầu tới cuối. Duy vì cao sĩ khí khoảng cách gần chém giết, nhìn xem vết thương tại trước mặt sụp đổ, máu tươi nở rộ. Hoàn toàn chính xác vô cùng khảo nghiệm thần kinh người, liền đi qua huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp đều không chịu nổi. Huống chi một chút không có trải qua huyết chiến, chẳng qua là giết gà làm thịt dê, xử lý qua một chút tiểu động vật chức nghiệp giả, chư thần trò chơi để bọn hắn có được cường kiện thể phách, hơn người lực lượng, siêu phàm kỹ năng, nhưng không có mang cho bọn hắn dũng cảm dũng khí. Tinh thần hy sinh, cho nên làm hai bên đánh lên đối mặt một khắc, chiến cuộc lại là nghiêng về một bên bất lợi cho chức nghiệp giả. So sánh dưới, thú dữ lại bị mở dũng khí treo chân chính cỡ lớn, dã thú nguyên bản cũng là sợ chết. Thế nhưng tiên khí năng lượng lại làm cho lũ dã thú trở nên hung hãn không sợ chết dâng lên. Hai bên chẳng qua là vừa tiếp xúc, sôi sục máu tươi cùng đau đớn thê thảm chu lên liền liên tiếp vang lên. Làm từng cái sông tại phía trước chiến sĩ tại thú dữ lợi chảo cùng răng nanh giáp công hạ thủ. Thương lúc, các chức nghiệp giả tâm thái cấp tốc sụp đổ. Mắt thấy cái này đến cái khác, chức nghiệp giả bị những mãnh thú kia điên cuồng cắn xé, phát ra thảm liệt chu lên. Tất cả mọi người e ngại, bọn hắn ngừng bước không tiến, lùi bước sợ hãi, thậm chí chủ động lui lại, đem người bên cạnh đẩy đi ra. Liền liền nguyên thần phi đều thấy một chút sợ hãi. Không thể không sợ, hắn cũng là người liền sẽ có bản năng cầu sinh. Muốn hắn nhìn xem máu thịt bắn tung tóe, sinh mệnh kêu rên mà thờ ơ. Hắn tự hỏi làm không được, ít nhất hiện tại làm không được. Thế nhưng nguyên thần phi không có lui, bởi vì hắn biết rõ tại sao mình tới này bên trong. Ngoại trừ đối lãnh chúa đồng dạng ôm lòng mơ ước bên ngoài, hắn tới nguyên nhân trọng yếu nhất liền là hắn cần trải qua. Trải qua trận này huyết chiến. Không có người nào là sinh ra lớn mật, không có người nào là sinh ra dũng cảm. Thế nhưng lâu dài giết chóc kiếp sống, có thể rèn luyện ra này loại lớn mật, này loại dũng cảm. Chư thần tại sao phải cho mọi người một tháng thích ứng kỳ? Không chỉ là vì để cho mọi người tăng cao thực lực, đẳng cấp, càng quan trọng hơn là tôi luyện tâm tính cùng ý chí. Chẳng qua là lấy lớn hiếp nhỏ giết một chút thực lực không bằng chính mình có thể không tính là tôi luyện, chỉ có đã trải qua chân chính máu và lửa khảo nghiệm mới là tôi luyện. Cho nên nguyên thần phi mặc dù e ngại, nhưng hắn y nguyên chấn định, càng cũng không lui lại. Hắn chẳng qua là không ngừng hít sâu lấy, trong miệng thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Chuyển di lực chú ý là một loại hữu hiệu giảm bớt áp lực tâm lý phương pháp. Thân là nhà tâm lý học, nguyên thần phi ở phương diện này có thể là rất có kinh nghiệm. Chỉ lúc trước hắn đều là giúp người khác giải trừ tâm lý vấn đề. Bây giờ lại là dùng tới đối với mình, này chẳng có gì ghê gớm. Nguyên thần phi nhàn nhạt nói xong, hắn không ngừng lặp lại, bản thân gây tê. Huyết sắc cũng dường như biến phai nhạt, một đầu lớn như trâu nước cự lang hướng phía hắn nhào tới. Nguyên thần phi giơ tay chém xuống, trở về một cái liệt hỏa chạm, vừa nắm cái kia sói đánh bay, đâm nghiêng bên trong một đầu rắn đã bay bắn tới, tập kích mặt của hắn. Tốc độ nhanh tuyệt, nguyên thần phi nghiêng đầu, không thể hoàn toàn tránh thoát, xà nha lướt qua mặt của hắn lướt qua. Vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, độc rắn xâm nhập, đối thân thể của hắn tạo thành tổn hại. Cũng may tiên khí năng lượng nhường sinh mệnh trò chơi hóa, liền liền độc đều sinh ra ảnh hưởng, độc tố trở nên không nữa chí mạng, mà là giống khấu trừ như máu. Nhường nguyên thần phi sinh mệnh lực giảm xuống một đoạn sau liền tự động kết thúc. Dù là như thế, nguyên thần phi cũng lấy làm kinh hãi. Dù sao nơi này là chiến trường, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể gặp tới từ bốn phương tám hướng công kích. Cưỡng ép kềm chế kêu lên chiến sủng dự định, nguyên thần phi cắn răng chẳng qua là dùng đao tác chiến. Đúng vậy, càng là loại tình huống này càng phải giấu dốt. Này có lẽ có ít xuẩn, nhưng nguyên thần phi biết, chỉ có thể tại huyết tinh chiến trường kịch liệt bên trên y nguyên bảo trì đi bộ nhàn nhã thong dong mới gọi bỏ qua hoảng hốt. Chỉ có tại thảm liệt sôi trào chém giết bên trong, y nguyên giữ vững tỉnh táo tâm mới gọi trực diện uy hiếp. Nguyên thần phi mong muốn vượt qua sợ hãi trong lòng mình, liền nhất định phải trực diện tất cả những thứ này. Khi hắn có thể tại gian nan trong nguy hiểm y nguyên bảo trì chấn định, suy nghĩ, phán đoán, cũng giữ lại thực lực lúc, liền mang ý nghĩa nội tâm của hắn cũng tại dần dần mạnh mẽ. Chân chính mạnh mẽ, cho nên hắn áp chế chính mình phóng thích chiến sủng dục vọng. Vô luận như thế nào nguy hiểm, đều từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, dù cho trong lòng run rẩy lợi hại, trên mặt đều bảo trì trấn định. Theo sinh tồn góc độ cân nhắc, này kỳ thật rất ngu, bởi vì dạng này rèn luyện rất có thể một giây sau liền để ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thế nhưng có lúc người thành đại sự, thích hợp ngu xuẩn chính là cần thiết điều kiện, bởi vì đần thì càng dễ dàng chấp nhất, càng thiện cứng cỏi. Rất nhiều người thông minh thường thường cũng là bởi vì quá thông minh mà cuối cùng khó thành đại khí. Nguyên thần phi mong muốn không chỉ là sinh tồn, là một cái may mắn. Hắn may mắn biết trước một chút chuyện tương lai, cái này khiến hắn có khả năng đi tại người khác đằng trước. Nhưng nếu là bởi vậy tự mãn, ngừng bước không tiến, hắn liền vĩnh viễn cũng đừng hòng làm cái kia thoát ly trong lồng khốn cảnh người. Cho nên hắn liều mạng chém giết, nỗ lực chém giết, liền như một cái chân chính chiến sĩ. Dũng cảm, dũng cảm, trong chiến đấu tăng lên nội tâm của mình. Bất quá cố gắng của hắn không cải biến được toàn cục. Chiến đấu thảm liệt tính vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tổn thất càng vượt ra khỏi mọi người có thể thừa nhận được hạn mức cao nhất. Cho nên chiến đấu bắt đầu chẳng qua là thời gian qua một lát. Chiến cuộc liền nhanh chóng thay đổi. Hơn 200 tên chức nghiệp giả vậy mà không địch lại hơn 100 đầu thú dữ. Bị đánh đến liên tục bại lui. Thất bại như tuyết lở nhanh như gió mở rộng. Liền liền Tề Khuê đều không nghĩ tới. Chính mình hao hết khí lực tổ chức hơn 200 tên chức nghiệp giả, vậy mà liền dạng này bị một đám dã thú cho bẻ gãy nghiền nát đánh bại. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Hắn điên cuồng hò hét. Thế nhưng không ai chim hắn. Thật sự cho rằng ngươi là lão đại a? Có bản lĩnh chính ngươi tiến lên đỉnh. Nghề nghiệp quân đội cũng khó khăn làm được sự tình. Một đám quân ô hợp liền càng không có thể. Đúng vậy, giải rác chức nghiệp giả là quân ô hợp. Thanh Long Bang cũng vẫn là quân ô hợp. Đại chiến cùng một chỗ. Có tổ chức cùng không có tổ chức đều biến thành một cái điều dạng. Không ai chịu ra lực lượng lớn nhất. Người người hướng về sau. Quân tâm không còn. Sĩ khí hoàn toàn không có. Đơn giản có thể nói cách sụp đổ chỉ kém nhất tuyến. Toàn bộ giải tán, trục đối chém giết, liền vào lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, là Nguyên Thần Phi, muốn nói uy tín, Nguyên Thần Phi tại nhiều như vậy người bên trong tự nhiên là không có gì uy tín. Thế nhưng hắn nhường mọi người tản ra, đến là phù hợp mọi người nhu cầu đang bị nghiền gà bay chó chạy đây. Cho nên không ít người bản năng liền hướng bên cạnh tán đi. Này tản ra đừng nói, hiệu quả thật đúng là tốt hơn nhiều. Nguyên bản sụp đổ thế cục vậy mà bởi vậy đã ngừng lại. Không kỳ quái, chức nghiệp giả nhân số rất nhiều. Bản thân thực lực liền so đàn thú mạnh. Lúc trước sở dĩ tan tác, nói trắng ra là vẫn là đối mặt nguy hiểm bản năng tự vệ. Ai cũng hy vọng người khác ra sức, mà chính mình đi theo chiếm chỗ tốt. Này tại tâm lý học bên trên gọi đi nhờ xe hiệu ứng. Cũng là bất luận cái gì bộ phận thành quy mô sau đều tất nhiên sẽ có hiện tượng. Hơn 200 người không tính lớn bộ phận, nhưng bản thân cũng khuyết thiếu bộ phận tính. Đối mặt lại là sinh tử lựa chọn. Tự nhiên đi nhờ xe hiệu ứng đặt vào tốt nhất sử dụng. Người người co đầu rút cổ, ai cũng không ra lực lượng lớn nhất. Chỉ khi nào tách ra quyết đấu lại khác biệt, một chọi một chém giết chính là gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người thói quen. Không có đối mặt một đoàn đối thủ, bị vây quanh hoảng hốt, thay thế mà lên liền là một trận bình thường đi săn thăng cấp. Nhiều nhất quy mô lớn chút mà thôi, chiến lược tự nhiên cũng là phát huy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hổ khiếu khoan thai truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Nguyên Thần Phi cũng sửng sốt một chút, mãnh hổ lưu luyến, một khắc này Nguyên Thần Phi đột nhiên hiểu rõ, nguyên lai Tề Khuê nói lãnh chúa liền là nó. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.